Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 45, tương nhận, nếu phu nhân để ý, ta nhận phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Bạch Thương đứng sững trong y quán. Chừng 5 giây lâu, Tử Tô nhíu mày buông Liên Kiều ra, nhận lỗi nói, cô nương, là ta làm việc không chu toàn. Ngày đó sau khi đại cô nương hẹn gặp, hôm nay trên đường gặp lại, không đề phòng bị hắn quấn lấy. Thích Bạch Thương nén thở, nhẹ nhàng giơ tay, ngăn lời của Tử Tô lại. Nàng run rẩy hàng mi dài, giọng nói từ tốn, an phủ môn đình hiển hách, trong mắt không dung được nửa hạt cát, mẫu thân và ta đâu có thể trêu vào. Dứt lời, Thích Bạch Thương quay người đi vào trong. Yêu yêu, phía sau, giọng nói khàn khàn đầy đau đớn của An Trọng Ung níu lấy bước chân của Thích Bạch Thương. Trước mắt nàng như mơ hồ thoáng qua hình ảnh tuổi thơ bị cậu cầm Lục Lạc Đồng trêu cười. Lục thân nghiệt duyên, chung quy như vướng sâu trong vũng lầy, khó mà tự thoát. Thích Bạch Thương quay lưng về phía cửa, chậm rãi cúi hàng mi dài, đè nén lệ ý, cũng cùng nhau thở ra một hơi run rẩy. Liên Kiều, nàng nghiêng đầu, dẫn hắn vào nội đường. Liên Kiều, người thường ngày hay hóng chuyện nhất, lúc này cũng không dám thở mạnh, cẩn thận đáp lời. Vâng, thưa cô nương. Thích Bạch Thương ở trong y quán ngồi khám bệnh nửa canh giờ, mới thong thả đi đến hậu viện. Ở đây, An Trọng Ung đã lau khô nước mắt, trong tay gắt gao nắm chặt chiếc khăn thêu hoa hải đường. Khi chưa tìm được, hắn đã ở trong phủ ăn ngủ không yên, lo lắng một thời gian dài, đã nghĩ ra rất nhiều cách để xác nhận thân phận với đứa trẻ đó. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn một cái, hắn đã biết, không cần phải hỏi gì cả. Nàng nhất định là, trên đời này không thể tìm thấy một đứa trẻ nào giống Vọng Thư đến như vậy. Vì thế, sự mong đợi vội vàng xác nhận đã biến thành nỗi lo sợ gần nhà. An Trọng Ung lúc nào cũng đi vào nội đường, cách tấm bình phong, nhìn trộm cô nương đang ngồi khám bệnh ở ngoại đường. Hắn không tự chủ được mà ngắm nhìn lời nói, cử chỉ và vẻ mặt của nàng khi nhẹ nhàng nói chuyện với người bệnh. Nhìn một hồi lại quên mất những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Chỉ cảm thấy vừa hoảng hốt vừa khó chịu, có lúc lại vui mừng khôn xiết, giống như người muội muội đã qua đời nhiều năm của hắn lại một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Khi Thích Bạch Thương đi vào hậu viện, ngồi xuống và ngước mắt lên, nàng bắt gặp ánh mắt như đang nhớ về cố nhân của An Trọng Ung. Nàng hơi cúi mắt, giọng nói lười biếng, An đại nhân. An Trọng Ung tỉnh táo lại, hoảng hốt và bối rối phủ nhận, ta hiện giờ chỉ là một người dân thường, thỉnh thoảng đến dạy học ở Công Thục Sùng Văn Phường. Nếu ngươi thật sự không muốn gọi ta là cậu, thì gọi ta một tiếng tiên sinh cũng được. Tiên sinh, Thích Bạch Thương thuận theo. Được, được, An Trọng Ung nắm chặt chiếc khăn tay hải đường. Mấy năm nay còn ở đâu? Sống có tốt không? Cũng được. Thích Bạch Thương khẽ vê, tê vê, mép tách trà. Người đã nhân dịp tiệc trùng dương để lại khăn tay và thư cho ta. Chắc là đã biết thân thế của mình rồi. Tại sao mấy năm nay không trở về An gia? An Trọng Ung vội vàng hỏi. Thích Bạch Thương khẽ liếc mắt, chậm rãi nói, ta nhớ, 15 năm trước, là An gia đã đuổi mẫu thân và ta đi. An Trọng Ung cứng họng, môi ngập ngừng, sắc mặt cũng tái đi vài phần. Phụ thân không phải là có ý đó. Có phải là có ý đó hay không? Quan trọng sao? Ta cho rằng, kết quả mới quan trọng hơn. Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói, khi mẫu thân bệnh nặng sắp ra đi, ta cũng không thể đợi được một người nào của An gia. An Trọng Ung run giọng, mẫu thân con sau khi rời nhà 2 năm đó, không chịu liên lạc với An gia nữa, cũng không chịu cho biết chỗ ở, chỉ cho phép dì của con đến thăm. Đợi đến khi chúng ta biết được, thì nàng đã, dì, An Huyên, An Quý Phi sao, loại độc bí mật khiến mẫu thân năm đó bệnh mà chết. khác với cơn phát bệnh cấp tính của Uyển Nhi trước đây, mà là tích tụ qua ngày tháng, tích cát thành tháp. Nếu lời của An Trọng Ung không giả, thì trong An gia, người có khả năng nhất chính là An Huyên. Tâm niệm của Thích Bạch Thương thầm truyền, nhưng trên mặt vẫn thanh thản như lúc đầu. Ngón tay nàng khẽ nhặt lên chiếc tách trà đựng đầy thuốc, nhấp một ngụm, rồi mới từ từ hỏi, có một chuyện ta trước sau không hiểu, hôm nay xin tiên sinh giải đáp cho ta. An Trọng Ung vội ngước mắt, chuyện gì? 15 năm trước, giọng Thích Bạch Thương ngừng lại, ngước mắt lên, An gia tại sao lại đuổi mẫu thân ta ra khỏi phủ? Sắc mặt An Trọng Ung hơi thay đổi, chiếc khăn trong tay cũng run lên theo, hàm răng hắn khẽ siết lại, yêu yêu, chuyện này không phải là cứu cứu không muốn nói cho con, chỉ là trong đó liên lụy rất rộng, con biết càng ít, đối với con lại càng an, có liên quan đến vụ án tham ô mưu nghịch của Bùi gia. An Trọng Ung không thể tin được mà mở to mắt nhìn nàng. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột biến, giọng khàn khàn hỏi nhỏ, con đang điều tra chuyện đó, tuyệt đối không được, vì sao? Vẻ mặt Thích Bạch Thương không hề thay đổi. An Trọng Ung vội vàng nói, chuyện đó đối với Thánh Thượng, đối với Tống gia, đối với An gia, thậm chí đối với cả triều văn võ, đều là vảy rồng tuyệt đối không thể chạm vào. Thích Bạch Thương nhàn nhạt quay đi, xem ra mẫu thân ta thật sự là vì chuyện này mà bị An phủ đuổi đi. An Trọng Ung gấp đến nỗi nắm chặt mép bàn, con thật sự phải điều tra sao? Ta đã đang điều tra rồi. Thích Bạch Thương quay đầu lại, quên nói với tiên sinh, ta hiện đang ở Khánh Quốc công phủ. Thích gia, huynh trưởng của ta chính là đại lý tự chính Thích Thế Ẩn, người mấy ngày trước bị truy sát ở Triệu Nam. Cái gì? Con là người của Thích gia? Sắc mặt An Trọng Ung lập tức trở nên trắng bệch. Con chính là trưởng nữ của Thích gia, người đã đến Triệu Nam để cứu huynh trưởng. Thích Bạch Thương, đúng vậy, vậy con có biết, con và huynh trưởng của con đã sớm phạm vào điều tối kỵ. Ngay cả ngoại vương phụ và đại cữu phụ của con cũng đối với các con. Ta biết, Thích Bạch Thương bình tĩnh ngắt lời. Từ khi vào kinh đến nay, An gia đã mấy lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Món quà này, ta chắc chắn sẽ trả lại. Lông mày An Trọng Ung nhíu chặt. Con và An gia vốn là cùng một gốc. Hà tất phải như vậy? Con thế đơn lực mỏng, như châu chấu đá xe, sao có thể đấu lại họ được? Ngày mà cây đó đổ, chính là lúc những câu chuyện bẩn thỉu ẩn giấu dưới tán cây được phơi bày ra ánh sáng. Còn về kết quả, tại sao lại không đấu lại được? Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói, An gia ở trên mây xanh đã lâu, ngầm chiếm tiền cứu tế, mua quan bán chức, làm vô số điều ác, không biết đến nỗi khổ của nhân gian, chắc đã quên rồi. Cây không dễ, làm sao có thể bền lâu? Ta và huynh trưởng cùng kề vai đồng hành, lưng tựa vào công lý và đại nghĩa, hành xử trong khuôn khổ của lý lẽ và đạo nghĩa, tất cả đều vì bá tánh thiên hạ. Điều huynh muốn cứu chính là lòng dân đang hướng về. Chỉ khi không quên lòng dân, lấy thương sinh làm gốc, thì rễ cây mới có thể vươn cao tới tận mây xanh, soi sáng đạo trời. Đã là lòng dân khắp thiên hạ cùng một lòng hướng về, thì còn gì đáng sợ nữa chứ? Ánh mắt An Trọng Ung dao động, vẻ mặt do dự, nhưng huynh trưởng của con thanh liêm chính trực, không biết biến báo, làm sao có thể đấu lại thủ đoạn của bọn đạo tặc đó? Vậy cũng may ta không phải là nữ tử khuê các không hiểu thế sự, cũng có một vài thủ đoạn tự bảo vệ mình, có thể giúp huynh trưởng một tay. Dứt lời, Thích Bạch Thương đứng dậy, những gì nàng muốn biết đã biết hết, còn lại bây giờ có hỏi An Trọng Ung cũng sẽ không nói cho nàng. Thích Bạch Thương vừa định tiễn khách, lại nghĩ đến điều gì đó. Chuyện yêu yêu còn sống trên đời, tiên sinh đừng nói với bất kỳ ai trong An gia nữa. An Trọng Ung vội vàng nói, Tổ phụ của con cũng rất nhớ con. Nếu cứu cứu không muốn ta giống như mẫu thân, mai danh ẩn tích, cả đời này không còn gặp lại nữa. Thích Bạch Thương lạnh nhạt ngắt lời, ngước mắt lên, thì đừng nhắc lại nữa. An Trọng Ung run giọng, vì sao? Lý do có vô vàn. Thích Bạch Thương cười khẩy, sự trào phúng đều đè nén dưới đáy mắt. Lý do hiện tại có lẽ là ta sợ sẽ chết không minh bạch như mẫu thân, để lại di hận trên đời. Tay An Trọng Ung run lên, chiếc khăn hải đường cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hắn cứng người ngồi vài giây, cúi người cẩn thận nhặt nó lên. Đến lúc này hắn mới phát hiện nó đã rất cũ rồi, rất cũ, giống như người muội muội mà hắn ngày ngày nhớ mong. Người muội muội trong ký ức đang vịn vào hoa hải đường cười nói, quay đầu lại gọi hắn, đã sớm như chuyện cũ, tan thành mây khói, bụi bặm thưa thớt. Thích Bạch Thương theo sư phụ hành y gần 10 năm, lòng người nàng nhìn rất rõ, cho nên cũng biết An Trọng Ung không phải là giả dối. Nhưng thì sao chứ, nàng thầm thở dài, đang định tiễn khách, thì phía sau ngoài phòng bỗng nhiên vang lên giọng nói gấp gáp của Liên Kiều. Cô nương, ngài mau ra xem đi. Thích Bạch Thương quay người. Sao vậy? Nha hoàn của tam cô nương trong phủ vừa mới chạy đến y quán tìm trưởng công tử. Nói là trưởng công tử trạng vạng đến hành cung đi săn, định diện thánh bẩm án. Quay đi một cái, người đã không thấy đâu. Hành cung, sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, xách váy định đi ra ngoài. Phía sau, lại vang lên giọng nói khàn khàn của An Trọng Ung. Chờ đã, một canh giờ sau, bóng đêm bao phủ núi sâu. Trong rừng tùng, Liên Kiều lo lắng bám theo sau Thích Bạch Thương. Cô nương, người đợi ta với, người nhanh lên. Thích Bạch Thương cầm theo một chiếc đèn lồng, vội vàng đi theo sau nha hoàn của Thích Nghiên Dung. Vẫn chưa đến sao? Nha hoàn đó đáp lời. Ngay sau tảng đá phía trước. Đại cô nương cẩn thận, đường núi ở đây khó đi lắm. Thích Bạch Thương đáp một tiếng, đi theo sau nha hoàn, vội vã rẽ qua tảng đá. Chỉ là vừa mới đứng vững, chợt một luồng khói hương ập vào mặt, không kịp tránh né, nữ tử kinh ngạc, chiếc đèn lồng trong tay rơi xuống. Ngay sau đó, nàng liền nhắm mắt ngã xuống. Thị vệ ẩn nấp sau tảng đá gật đầu với nha hoàn của Thích Nghiên Dung. Thị vệ đỡ lấy nữ tử đã ngất, rồi nhanh chóng chạy về phía con đường núi trong bóng tối. Còn nha hoàn lập tức dập tắt đèn lồng, lặng lẽ lui đi, mãi đến khi Liên Kiều đuổi đến, tìm không thấy, vội vàng gọi xung quanh. Cô nương, cô nương, trong bóng tối, khóe miệng nha hoàn cong lên, cười lạnh quay người, trốn vào trong rừng cây rậm rạp. Một nén nhang sau, trên đường núi, một chiếc xe ngựa từ từ tiến vào hành cung. Ánh nến trong xe mờ ảo, khó phân biệt mặt người. An Trọng Đức vừa mới vào xe, nhíu mày, liếc nhìn người thanh niên đang cúi đầu nhìn nữ tử đã ngất ở góc phòng. Trời tối rồi, sao không thắp thêm mấy ngọn đèn? Tạ Minh cứng người, quay lại, cứu cô lúc, ta sợ tối nay trong hành cung quan viên gia quyến quá nhiều, bị người ta nhìn thấy mặt. Không tồi, suy nghĩ chu đáo. An Trọng Đức ngồi ở mép ngoài, liếc nhìn nữ tử đang nằm trong bóng tối ở phía trong cùng của xe ngựa. Chuẩn bị chu toàn cả chứ? Vâng, Thích Thế Ẩn đã ở trong điện Khải Vân rồi. An Trọng Đức gật đầu. Chuyện tối nay nhất định phải thành công, nếu không mẫu phi của ngươi, ngươi và cả An gia đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi có hiểu không? Tự nhiên, nghe nói vị trưởng nữ nhà họ Thích này mạo mỹ tuyệt luân, nhị ca của ngươi nảy sinh sắc tâm không nói, ngay cả Tạ Thanh Yến thế mà cũng để ý đến nàng. Các phủ đồn rằng nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Hừ, ta xem họ là chưa thấy được đệ nhất mỹ nhân kinh thành thực sự năm đó. An Trọng Đức nhớ đến điều gì đó, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn giơ tay qua, ngày đó ở Vãn Phong Uyển, nàng đội nón có rèm che, ta vẫn chưa thể nhìn rõ dung mạo. Hắn đang định vén tóc nữ tử, thì bàn tay vươn ra đột nhiên bị Tam hoàng tử Tạ Minh ngăn lại. An Trọng Đức ngẩng đầu, lại sao vậy, ta sợ sẽ làm nàng tỉnh giấc. Tạ Minh hơi cắn răng, hắn không dám đánh cược, nếu bị đại cữu phụ phát hiện Thích Bạch Thường thật sự là đứa trẻ do gì để lại, thì kế hoạch tối nay chẳng phải là sẽ bị hoãn lại sao? Cứu cô lúc, ta không hiểu lắm, Tạ Minh đổi chủ đề. Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương tuy trên danh nghĩa đều là con của Khánh Quốc Công, nhưng thế gian đều biết, Thích Thế Ẩn là con nuôi được nhận về từ Chi Thứ. Dù tối nay có dẫn Phụ Hoàng và các quan lại đến bắt quả tang họ có gian tình trong thiên điện, thì cũng chỉ là thất đức cá nhân, trừng phạt qua loa thôi, sao có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn được. Nếu chỉ là như này, tất nhiên là không đủ. Còn có gì nữa? An Trọng Đức cười lạnh. Mấu chốt là thời cơ và địa điểm xảy ra chuyện này. Lần này Tạ Minh không giả vờ mà cũng mờ mịt. Điện Khải Vân, An Trọng Đức ngập ngừng một lát. Cũng được, chuyện này chung quy cũng phải cho ngươi biết. Ngươi có biết, trên ngươi và nhị ca của ngươi, Thánh Thượng vốn còn có một vị hoàng tử không? Sắc mặt Tạ Minh khẽ biến. Biết. Nghe đồn ngày ấy tài năng tuyệt thế, hiếm có trên đời, ngay cả mấy vị lão sư thỉnh thoảng nhắc đến cũng tiếc nuối không thôi. Chỉ nói là trời ghen tị, tài hoa qua sớm mà yểu mệnh, nhưng mẫu phi cũng không cho nhắc đến. Đương nhiên không cho, ai dám nhắc, đó chính là vảy rồng của đương kim thánh thượng. Giọng An Trọng Đức trầm thấp, năm đó Bùi Thị Hoàng hậu, cũng chính là mẹ đẻ của đại hoàng tử, đã bị phát hiện cùng thị vệ thông dâm trong điện Khải Vân này. Thông, Tạ Minh ngạc nhiên, An Trọng Đức khẽ nheo mắt lại. Ngày đó Thánh Thượng giận dữ, hạ lệnh giam cầm bà ta trong điện Khải Vân. Sau đó, tin tức Bùi gia mưu nghịch diệt môn từ trong kinh truyền đến. Bùi thị nghe xong, lại còn phóng hỏa tự thiêu. Thiêu chết cả bà ta và con trai của bà ta trong điện Khải Vân. Tạ Minh kinh ngạc, trận lửa lớn đó cháy thật dữ dội, chỉ còn lại thi cốt của hai mẹ con ôm nhau, cháy đen cuộn tròn. Năm đó đại hoàng tử mới 7 tuổi, thông thuộc trăm sách mà giỏi cung kiếm, có thể cưỡi ngựa săn bắn, văn võ kỳ tài, thật là đau lòng cho phụ hoàng của ngươi. An Trọng Đức ngừng lại một chút, ý vị thâm trường mà cúi đầu xuống. Nhưng nếu không phải ngài ấy đã chết, nào có cục diện tranh chấp giữa Tống An hai nhà. Năm đó ngài ấy vốn nên được lập làm thái tử, chỉ còn Thiếu Lễ Tấn Phong. Tạ Minh kinh ngạc hỏi, vậy điện Khải Vân hiện giờ? Tất nhiên là được xây dựng lại sau hỏa hoạn, chỉ là dù có xây dựng lại, bệ hạ cũng không cho ai đặt chân đến nữa. Nếu hai người họ dâm loạn trong cung điện bị phát hiện, ánh mắt Tạ Minh run lên, thì phụ hoàng nhớ lại chuyện năm đó, chắc chắn sẽ giận tím mặt, sẽ không cho Thích Thế Ẩn bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Thậm chí, có thể liên lụy đến cả nhà họ Thích. Không sai, An Trọng Đức giấu mình trong bóng tối, từ từ nở một nụ cười. Ai bảo Thích gia cứ muốn làm con dao của nhị hoàng tử chứ? Xảy ra một chuyện lớn như vậy, ngay cả hôn sự của Thích Huyền Nhi và Tạ Thanh Yến cũng tuyệt đối không giữ được. Tạ Minh từ từ cúi người, ôm quyền, cao kế của cứu cứu, khiến Tống gia bị chặt đứt hai cánh tay. Ngày mai thuyết phục, cứu cứu cũng là vì ngươi thôi. An Trọng Đức giơ tay, vỗ vai hắn, ngọn lửa này phải cháy thật rực rỡ, để các quan lại trong triều xem. Đối nghịch với An gia của ta sẽ có kết cục như thế nào? Hiểu không? Vâng, thưa cứu cứu. Tạ Minh cúi đầu xuống. Hành cung chủ điện, một bữa tiệc cung đình long trọng hiếm có, với sự góp mặt của đông đảo các quan lớn và thân thích. Đương kim thánh thượng Tạ Sách tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất. Tống thị hoàng hậu và An thị quý phi ngồi hai bên. Nhị hoàng tử ở trong hàng ghế của các quan viên, đang hành lễ với các học sĩ, tinh tế cẩn thận, thỉnh thoảng lại cúi đầu cảm ơn các quan viên. Quả thực là một hình mẫu hoàng đế tương lai chiêu hiền đãi sĩ. Tính tình của tam hoàng tử hoàn toàn trái ngược với nhị hoàng tử. Ngày thường phóng khoáng không gò bó, những dịp như thế này không thấy hắn tham gia cũng là chuyện thường. Không ai trách móc, dưới ngai vàng, gần nhất là vị trí của trưởng công chúa và con trai duy nhất của bà, Tạ Thanh Yến, mà đêm nay còn có hai vị được trưởng công chúa ban ghế ngồi gần. Chính là Tống Thị đang cười không ngậm được miệng, và đích nữ của Thích Gia, Thích Huyền Nhi, hai hàng ghế đối diện. Trinh Dương công chúa đang tức giận và u oán nhìn chằm chằm vào đây. Trưởng công chúa liếc nhìn vũ nữ ở giữa yến tiệc, cách Tạ Thanh Yến rất xa, và vẻ mặt như mang gai của Trinh Dương ở phía đối diện. Bà khẽ lắc đầu, 3 năm trước Trinh Dương còn nhỏ, làm chuyện hung ác như vậy, đúng là thất lễ, sau này con phải để mắt che chở cho Uyển Nhi, cũng không thể để nó bị thương được. Tạ Thanh Yến thanh tú như núi ngọc, ngồi quỳ bên cạnh, nghe vậy cúi đầu xuống, không dao động mà đáp lời, coi chừng Thích Gia là phận sự của con. Mẫu thân yên tâm, trưởng công chúa gật đầu. Tống Thị ở bên cạnh, nghe vậy có chút dè dặt ngập ngừng hỏi, xin hỏi điện hạ, là chuyện gì vậy? Trưởng công chúa ngạc nhiên, ngươi chưa từng nghe sao? Vậy không nói cũng được, đều là chuyện cũ, là Trinh Dương không lâu trước đây vô tri làm ác. Tạ Thanh Yến tiếp lời, lạnh nhạt nói, vì ta vào năm cập quan, sau yến tiệc đã khinh bạc một vũ nữ, chọc đến nó không vui, đã bôi mật ong lên tay trái của người đó, nhốt vào lồng kiến độc, bị cắn 3 ngày, ép vũ nữ phải cắn lưỡi tự sát. Tống Thị hít một hơi thật dài, nhất thời cứng đờ tại chỗ, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Trưởng công chúa lại nhíu mày lườm Tạ Thanh Yến một cái. Người khác tự bôi nhọ mình còn chưa đủ, sao con lại đổ nước bẩn lên người mình? Chẳng qua là say rượu choáng váng, cầm tay nhìn một cái, cũng gọi là khinh bạc sao? Tạ Thanh Yến cúi đầu, nếu là phu nhân tương lai của ta để ý, tất nhiên là khinh bạc. Ta nhận phạt. Trưởng công chúa theo bản năng nhìn về phía Thích Huyền Nhi, lại thấy Thích Huyền Nhi đang nhìn vào hàng ghế của các quan lớn thân thích, như thể không hề để ý, mà Tạ Thanh Yến khi nói những lời này cũng không hề ngước mắt, đồng tử cúi xuống, như thể cũng không phải nói với người ở đây. Trưởng công chúa trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ quái, Huyền Nhi, Tống Thị lại là người phản ứng đầu tiên, cười kéo Thích Huyền Nhi một cái, Tạ công đang nói với con đấy. Thích Huyền Nhi vội vàng hoàn hồn, áy náy hành lễ, xin lỗi, nhất thời thất thần, xin điện hạ và Tạ công thứ tội, người nhà cả, không cần khách khí. Trưởng công chúa thấy Tống Thị tha thiết nhìn lại, đành phải mở miệng với Tạ Thanh Yến, con trước nay lâm nguy không loạn, không hề phóng túng, lúc đó tại sao lại nắm chặt tay trái của vũ nữ đó không buông, làm hại người ta? Nói rồi, trưởng công chúa ra hiệu cho hắn, tự nhiên là bảo Tạ Thanh Yến lập tức giải thích cho Thích Huyền Nhi nghe, cũng để có đường lui. Tạ Thanh Yến nhặt ly lên, vì ta thường mơ thấy một tiên nữ, trên gốc ngón tay cái bên trái có một nốt ruồi son màu máu. Thích Huyền Nhi sững sờ, ngước mắt nhìn lại, Tạ Thanh Yến lại chính là liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt như cười mà lạnh lùng mỏng manh, trên tay vũ nữ đó cũng có, ta sau khi say rượu hoảng hốt, nhất thời nhìn nhầm vị trí. Lời giải thích này khiến trưởng công chúa và Tống Thị đều cứng họng, còn không bằng không nói. Trong sự im lặng xấu hổ, trưởng công chúa khẽ động mày mắt, nói đến tiên nữ, ta nghe nói Thông Nhi thích một vị y tiên, lại trùng hợp là trưởng nữ của Thích Gia. Trong một hàng ghế, ánh mắt của 3 người khác đều đồng loạt thay đổi. Trưởng công chúa vẫn chưa phát hiện, nếu Thông Nhi thích, Thích Gia cũng có ý. Vậy thì thân càng thêm thân. Tuy là con vợ lẽ, nhưng thích ra là danh môn, lại là chị em với Uyển Nhi, có thể làm lương đệ. Mẫu thân, Tạ Thanh Yến hiếm khi lạnh lùng ngắt lời trưởng công chúa. Chiếc chén vàng trong tay chìm xuống. Không ổn, phải, không ổn. Tống thị gấp đến nỗi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Trưởng công chúa lại càng ngạc nhiên. Bà hơi trao mày, đánh giá Tạ Thanh Yến. Chỗ nào không ổn, hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cúi thấp. Ta và thích ra là do thánh thượng ban hôn. Ngày đón dâu chưa định, không thể vượt qua. Còn từ lúc nào lại để ý đến chuyện này? Trưởng công chúa ngừng lại. Nhưng cũng phải, ngày đón dâu này, sao Khâm Thiên Giám đã chọn một tháng rồi mà vẫn chưa định ra? Nói rồi, trưởng công chúa giơ tay, sai thị nữ bên cạnh triệu giám chính của Khâm Thiên Giám. Thẩm Tẫn Hạ, từ hàng ghế của các quan viên đến, Thẩm Tẫn Hạ mặt mày ủ rũ đi tới. Trưởng công chúa nói nhảm vài câu, rồi hỏi thẳng, ngày kết thân của hai phủ, đã chọn được chưa? Cái này, Thẩm Tẫn Hạ cúi người, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Người đó thanh tú như cây ngọc quỳnh lâm, khuôn mặt nghiêng thanh tuyển, lúc này đoan chính mà nhặt ly lên, mày mắt được ánh nến trong điện soi rọi như núi xanh thác đổ. Sừng sững không động, Thẩm Tẫn Hạ lập tức hiểu ý mà quỳ xuống, khổ sở nói, trưởng công chúa điện hạ thứ tội, năm nay không có ngày tốt. Trưởng công chúa vừa định mở miệng, trong khóe mắt Đồng Kỳ Thương chợt xuyên qua đám đông, nhanh chóng dừng lại bên cạnh Tạ Thanh Yến, cúi người ghé tai, thấp giọng nói một câu. Tống thị và Thích Uyển Nhi đang ngồi gần đó, thấp thoáng hai người nghe thấy câu Thích Bạch Thương, đều là vẻ mặt khẽ biến. Vừa nói xong, kẹt, chiếc chén vàng trong tay Tạ Thanh Yến rơi thẳng xuống từ giữa những ngón tay của hắn, rơi xuống đất. Rượu gạo đổ ra, bắn tung tóe lên quần áo của hắn. Trưởng công chúa kinh ngạc. Yến Nhi, xảy ra chuyện gì? Chính lúc này, một thái giám vội vàng chạy từ ngoài điện vào. Bệ hạ, điện Khải Vân lại cháy rồi. Cả điện đều kinh ngạc. Một lúc im phăng phắc, mà trong sự im lặng đó, ở đầu hàng ghế bên, Tạ Thanh Yến lại đột nhiên đứng dậy. Không đợi hoàng mệnh đã rời ghế đi thẳng ra ngoài điện. Phía sau hắn, sắc mặt kinh hoàng của trưởng công chúa đột biến. Yến Nhi, cách trương.